The NBN Hata, tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 10, ngựa chiến. Góc truyện audio.com. Giữa sân, những người về đích cũng đã bắt đầu xuất hiện. Chỉ có 42 người có thể trở về sân đấu. Mặt Bakugo lúc này đen lại. Chết tiệt, lại một lần nữa. Còn Todoroki mệt mỏi nhìn về phía Yuno. Ánh mắt trở nên sâu thẳm khó lường. Mà Midoriya, suýt chút nữa thắng cuộc thì lại ủ rũ, ảm đạm vô cùng. Deku, suýt chút nữa thì được nhỉ. Uraraka hồng hộc an ủi. Ban nãy cú hoán đổi xảy ra ở chỗ tối. Nhiều người không thể tự mình nhìn thấy cô C của Yuno. Nhiều người đang suy nghĩ vắt óc để đoán năng lực của cô gái về nhất. Mà Yuno sau khi trở về cũng chỉ đứng im đó. Một chút nhúc nhích cũng không. Thậm chí còn không thở dốc hay tỏ vẻ mệt mỏi. Và bây giờ, họ đã hoàn thành vòng thi của mình. Chúng tôi sẽ làm một chuỗi kết quả. Nhưng các em đã làm tốt lắm. Resson Mix, trò chơi đầu tiên của các năm nhất đã kết thúc. Hãy cùng xem kết quả. Midnight gỡ kính lên để lộ ra khuôn mặt quyến rũ. Top 1, Miyazaki Yuno. A. Top 2, Midoriya Izuku. A. Top 3, Todoroki Soto. A. Top 4, Bakugo Kasuki. A. Top 5, Ibara Shiozaki. B. Top 6, Juzo Honenuki. B. Top 42, Aoyama Yuga. A. Đây là 42 người được vào vòng kế tiếp. Hơi xui nhưng các em đừng lo là không làm được. Nữ trọng tài 18, an ủi các học viên thân yêu của mình. Chúng ta vẫn còn cơ hội khác. Liếm liếm đôi môi cười gian. Trận đấu thực sự sẽ diễn ra. Một trận đấu quyết định. Hãy chuẩn bị đi. Và giờ là trận đấu thứ hai. Tôi đã biết nó rồi nhưng là gì đây? Là cái gì đây? Midnight kéo chữ trêu chọc. Đằng sau cô lần nữa xuất hiện màn hình sổ số. Chữ ngựa chiến to đùng khiến ai cũng phải âu lo. Trò này rất có nhiều người kém. Vì nó là một trò thiên về tính đồng đội. Midnight từ từ giải thích luật lệ một cách ngắn gọn nhất cho các thí sinh. Đến phần quan trọng nhất, cô đeo lại chiếc mặt nạ giống kính đỏ. Người đứng thứ 42 có 5 điểm, còn người thứ 41 là 10 điểm, và người dẫn đầu có số điểm là 10 triệu, Midoriya hóa đá, M, 10 triệu, nhìn chằm chằm cô Midnight như thể muốn cô nói lại, cậu nghe không rõ, nếu vừa rồi mình dẫn đầu thì, cậu không dám nghĩ đến, cả lớp quay lại nhìn Yuno, mọi người lớp khác cũng vậy, 10 triệu, ha, Shinso Hitoshi khoa phổ thông. Có nghĩa là, nếu cùng đội với người dẫn đầu, Hasumei của khoa hỗ trợ, thì thứ hạng bao nhiêu cũng không phải lo. Tiếng nói chung của mọi người. Phải, đây là cơ hội dành cho những người cuối bảng lên đầu. Có 15 phút để lập đội. Đã 10 phút trôi qua, các bạn đều đã lập được xong gần hết rồi. Yuno vẫn đứng im như một bức tượng, dường như không có ý định lập đội. Và cũng chẳng có ai đến gần cô ngỏ ý lập đội. Ai ai cũng ngại vì mức treo thưởng 10 triệu kia. Yuno sẽ là người bị ngắm làm mục tiêu. Có người thấy cô rất tội. Cơ mà họ vẫn chưa muốn bị thua cuộc lúc này. Sau 15 phút chọn đội. Cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu vòng 2. Midnight lúc này đã vào vị trí của trọng tài để ra hiệu. Ready, go. Hiệu lệnh kết thúc, tất cả đều đổ dồn về phía Yuno, người chỉ có một mình trên sân. Vì lý do không có ai muốn lập nhóm với cô nên ban tổ chức đã để Yuno là thi đấu một mình. Các bạn lớp A thì sợ Yuno vì thứ hắc ám chảy ra một cách vô hình kia. Còn các lớp khác thì không biết năng lực của cô nên không dám hợp tác. Nhóm của Monomer Neito, sao chép, gần cô nhất, cậu ta nhanh chóng cướp lấy số điểm trên cổ Yuno. Mọi người trừng to mắt, oh no, Miyazaki đã để mất số điểm ngay lúc bắt đầu cuộc thi. Cô ấy bất cẩn quá, Resson Mix ầm ĩ hét lên, sao cô ấy không tránh nhỉ, Hatoh, dễ dàng hơn mình tưởng. Monomer sau khi lấy được điểm liều di chuyển đi nơi khác. Cậu ta nhìn lại cô gái Miyazaki đằng sau im lặng chẳng phản ứng gì. Thấy Yuno dễ dàng đánh mất số điểm, lớp A đều giật mình. Miyazaki, San đang làm gì thế này? Bọn họ càng ngày càng không hiểu Yuno nghĩ gì. cứ như cô ấy biến thành người khác vậy. Nhưng không thể chậm trễ giây nào nữa. Thời gian không chờ đợi họ. Mọi người đổi mục tiêu sang chỗ khác. Chủ nhân nắm giữ bảng giá 10 triệu mới. Cuộc tranh đua đang diễn ra khốc liệt. Thế nhưng Yuno vẫn chỉ lẳng lặng đứng đó. Trung tâm sân đấu, đầu cô hiện lên giọng nói. Trở thành anh hùng, trở thành số 1, liên tục được lặp lại. Ồn ào quá, đau quá, tâm trí Yuno dường như đang đấu tranh. Một cuộc chiến khiến cô phải đau đầu. Xê cứu, tôi, suy nghĩ bất giác kêu lên thành tiếng. Đúng lúc nhóm Midoriya đi qua cô, Uraraka ở bên trái nghe thấy một lời cầu cứu yếu ớt. Đây là, giọng của Yuno, cô quay lại, nhưng chỉ nhìn thấy mỗi mình Yuno đứng đó. Chẳng có nguy hiểm gì đối với vô bạn. Mình tưởng tượng ư, sao vậy? Uraraka, Midoriya hỏi, cô bạn ấy trông có vẻ kỳ cục. À không, không có gì. Uraraka tưởng mình nghe nhầm đâm ra là bảo không sao tránh bị lo lắng. Cả nhóm chạy đi, bọn họ cần lấy lại số điểm bị mất. Nào, còn một phút nữa thôi là chúng ta kết thúc phần đấu. Phải chăng bốn đội kia sẽ là top 4 đội được vào vòng trong? Reson Mix, các đội đã bắt đầu tăng tốc. Đội của Bakugo đã giành được vị trí thứ 2 nhờ cuộc đột kích bất ngờ của cả đội. Sau đó anh liền dùng năng lực bay lên để tìm 10 triệu. Kẻ đang giữ 10 triệu không ai khác là Todoroki. Lúc này đang ở trong bức tường băng với nhóm Midoriya. Chỉ còn có 10 giây cuối cùng. Hãy cùng tôi đếm ngược nào. Reson Mix, 10, nhóm Midoriya đang sát gần nhóm Todoroki. 9, cậu ấy đã lấy được một cái băng trong 3 chiếc. 8, 7, Bakugo nhảy qua rào cản là bức tường băng. 6, 5, hai nhóm một người đang lao vào nhau. Mục đích để lấy được chiếc băng treo thưởng 10 triệu. 4, 3, cùng lúc đó có một vòng cầu bao quanh cả sàn đấu. Vòng tròn màu đỏ thẫm cứ như quang cảnh địa ngục. 2, mọi người nhìn lên, cái gì vậy? 1, toàn bộ băng trên cổ tất cả đều biến mất. Thay vào đó, họ thấy một chiếc lá từ từ rơi xuống chân. Không, hết giờ. Reson Mix lớn tiếng thông báo. Hả, cái gì thế này, tất cả số điểm trên màn hình. Reson Mix rớt kính, tất cả mọi người nhìn lên mắt mở to tròn sốc đều là không điểm. Cả ba người Midoriya, Bakugo và Todoroki hung hăng nhìn màn hình. Cái gì, người đứng đầu là, Miyazaki Yuno, Reson Mix chỉ màn hình. Cố gắng lay lay Aizawa dậy. Mà bây giờ... Trong tay Yuno là hơn chục chiếc băng rôn. Tất cả đều được tráo đổi chỉ trong giây chót. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Và cũng chẳng cần quan tâm nữa. Người chiến thắng vòng 2. Một lần nữa, lại là cô gái đeo mặt nạ. Miyazaki Yuno, thật là bá đạo, nhất chiến nhất thắng. Quả là người đứng đầu trong kỳ tuyển sinh. Ô, mọi người gieo hò cổ vũ. Khá lắm cô gái. Đúng là sự lựa chọn chính xác khi theo dõi cô bé. Thật tuyệt vời, cả năng lực lẫn thể chất của cô bé đều rất mạnh. Tại khán đài, khán giả đã thấy một hiện tượng vô cùng lạ. Hai nam nhân bước vào chỗ ngồi, nhìn chằm chằm vào Yuno. Ôi này, kia chẳng phải là, không thể nào, sao họ lại ở đây? Lần đầu tiên tôi được thấy họ ngoài đời thực đấy. Tuyệt quá, bọn họ thì thầm to nhỏ. Điều trước mặt quả là sự kiện hiếm hoi. Gia chủ dòng tộc anh hùng, gia tộc lớn nhất Nhật Bản, Miyazaki Ryuji, và anh hùng số 1 nước Anh, Miyazaki Kae, có người phấn khích đến nổi da gà. Khẽ reo, người ở phía đó đều nhìn xuống bóng dáng cô gái tóc đen. Lẽ nào cô ấy, là vị tiểu thư đó của gia tộc Miyazaki, giờ nghỉ trưa sẽ là một tiếng. Trong lúc đó mọi có thể nghỉ ngơi và ăn uống. Cả lớp 1A đều đang tập trung ở phòng chờ thì một cô gái trẻ huỳnh huỳnh xông vào. Gương mặt thanh tú ướt đẫm mồ hôi. Quần áo xộc xệch, bộ dạng chật vật cứ như bị ma đuổi. Cô gái dồn sức hết sức lực còn lại để hét lớn. Như sợ mọi người lớp A không nghe thấy. Làm ơn, hãy cứu chị Yuno với ạ, cách chương.